xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 42. Tiểu thuyết trong, Tư Đồ Dật cùng Thẩm Tiêu đúng là từ ban đầu liền lẫn nhau không thích, Tư Đồ Dật ngại Thẩm Tiêu làm người không chính phái, làm việc tâm ngoan thủ lạc, Thẩm Tiêu thì ghét bỏ Tư Đồ Dật là ngụy quân tử, giả khung giả thức. Hai người thực lực bối cảnh thế lực ngang nhau, làm sao một là nhân vật phản diện một là nam chủ, từ ban đầu, liền nhất định kết cục. Thẩm Du muốn ngăn cản đây hết thảy, liền có chút nghịch thiên cải mệnh ý tứ, biết rõ khó, vẫn là nghĩ tận lực thử một lần. Không đợi Tư Đồ Dật mở miệng, Thẩm Tiêu liền tiên phát chế nhân, âm thanh lạnh lùng nói, Tiểu Du, không cần theo nào đó người dối trá đi quá gần, miễn cho bị ghê tởm đến. Thẩm Du. Viên Duyệt. Tư Đồ Dật hừ nhẹ, nói, theo nào đó tâm tư ác độc người đi quá gần, liền không chỉ là ghê tởm đơn giản như vậy, ngày nào đó chết như thế nào đều không biết. Thẩm Du. Viên Duyệt. Thẩm Tiêu đưa tay khoác lên Thẩm Du trên thắt lưng, đem nàng hướng bên người bản thân ôm, nhường nàng cách Viên Duyệt xa một chút, mới lại nói ra, người khác đều nói Tư Đồ lão bản tác phong nhanh nhẹn, khiêm khiêm quân tử, xem ra, miệng pháo cũng thực ưu tú a. Tư Đồ Dật nói, hảo thuyết, lại như thế nào ưu tú, cũng không kịp Thẩm tiên sinh một phần vạn, chung quy ngươi thực am hiểu lật lọng. Thẩm Tiêu nhẹ nhàng cười, đa tạ khích lệ. Thẩm Du. Viên Duyệt. Họ hôm nay mới biết được, lật lọng là khích lệ người. Tư Đồ Dật nói, ban đầu nghe người ta nói Thẩm tiên sinh da mặt không tệ, hôm nay vừa thấy, quả nhiên dày được sợ tới mức, bội phục bội phục. Thẩm Tiêu nhướng mày, nói, tạm tạm đi, da mặt dày, tổng so một số người không mặt không mũi tới tốt, nhân gia cô nương không nguyện ý, còn cứng rắn muốn tìm, chật chật, nói xong hắn xem một chút bên cạnh Viên Duyệt, hướng nàng xấu xa cười, nói, ta nói không sai chứ, Viên tiểu thư. Viên Duyệt nguyên bản nghe hai người cãi nhau, nghe được xuất thần, lúc này đột nhiên bị điểm danh, dương mắt vừa thấy, liền nhìn đến Thẩm Tiêu vẻ mặt tà khí mà hướng nàng cười, nàng nháy mắt liền chiên đỏ mặt, vội vàng cúi đầu không dám nhìn nữa hắn. Nhìn đến nàng này thẹn thùng phản ứng, nguyên bản vẻ mặt bình tĩnh Tư Đồ Dật thiếu chút nữa liền tạc mau, quắt mắt trừng mi nói với Thẩm Tiêu, họ Thẩm, đây là ta nữ nhân, thiếu loạn phóng miệng. Thẩm Tiêu sang sảng cười, có thể điện đến người, là bản lãnh của ta, ngươi quản ở không chính mình người, cũng không kém ta. Thẩm Du. Viên Duyệt. Họ chưa bao giờ biết, hai nam nhân cũng như vậy xin miệng pháo, bởi vì trường hợp không thích hợp đánh nhau, bọn họ liền đổi thành cãi nhau, nhưng lại ầm ĩ thật sự vong ngã, trực tiếp đem các nàng hai nữ nhân cho bỏ quên. Thẩm Du chau mày, quay đầu nói với Thẩm Tiêu, hai người các ngươi liền tại đây tiếp tục ầm ĩ, ta trước theo Viên Duyệt qua bên kia tìm đồ ăn. Viên Duyệt liên tục gật đầu, ta đói bụng. Tư Đồ Dật rồi mới từ chọi gà trong hình thức lui ra, nói với Viên Duyệt, ta và ngươi đi ăn cái gì? Viên Duyệt biểu môi, nói, ngươi bận rộn của ngươi đi thôi, ta theo Tiểu Du đi liền hảo, chúng ta đã lâu không gặp, muốn nói chuyện. Tư Đồ Dật sắc mặt hơi trầm, không nói hảo hoặc không tốt. Cuối cùng là Thẩm Du đánh nhịp, nói, chúng ta cùng đi ăn đi, ăn xong hai người các ngươi nam nhân đi xã giao, chúng ta hai tìm một chỗ ngây ngô, chờ các ngươi tới đón, nơi nào cũng không đi, cũng bất loạn chạy, có thể chứ. Vì thế bốn người lại thần kỳ tổ đội cùng nhau ăn cơm, tuy rằng hai nam nhân cực độ không tình nguyện, cực độ bài xích, thường thường còn muốn hổ oán giận vài câu, nhưng đều bị hai nữ nhân trực tiếp bỏ qua. Yến hội là tiệc đứng hình thức, cho nên Thẩm Du cùng Viên Duyệt tìm hảo sau cái bàn, khiến cho hai nam nhân ngốc tại chỗ, họ đi lấy đồ ăn. Kết quả hai nữ người vừa đi, Thẩm Tiêu cùng Tư Đồ Dật nháy mắt lại tiến vào Dương Cung Bạc Kiếm trạng thái. Ta nghe nói, Tư Đồ lão bản bây giờ vị này nũng nịu bạn gái, là cường thủ hào đoạt quy tắc ngầm đến. Thật đúng là khiến cho người mở rộng tầm mắt a, không phải đều nói ngươi là khiêm khiêm quân tử sao, như thế nào còn có đoạt nữ nhân loại này đam mê. Tư Đồ Dật cũng không phân biệt giải, ngược lại theo lời của hắn nói ra, như vậy mới kích thích a, Thẩm tổng cũng có thể đi thử xem. Thẩm Tiêu theo bản năng xem một chút nơi xa Thẩm Du, mới cười lạnh nói, liền ngươi như vậy cường giành được, về sau vài phút được chạy, không chạy cũng sẽ vài phút cho ngươi đội nón xanh. Tư Đồ Dật thưởng thức trước mắt cái chén, nói ra, Thẩm tổng nói được đạo lý rõ ràng, như thế nào, ngươi rất tốt kinh nghiệm. Bị xanh biết kinh nghiệm. Thẩm Tiêu cũng không ý thức, tìm đến cái tư thế thoải mái, nhấc lên chân bắt chéo, nói ra, nói ra thật xấu hổ, đang chơi nữ nhân phương diện này, ta là thật sự không bằng Tư Đồ lão bản, so với nữ nhân, ta vui mừng chơi tiền, chơi đối thủ. Tư Đồ Giật cố ý xuyên tạc hắn ý tứ, nói ra, xem ra Thẩm tổng thật nặng khẩu vị, còn thích chơi đối thủ. Thẩm Tiêu trầm thấp cười nói, chê cười, bất quá lại nói tiếp, ngươi bây giờ coi như là đối thủ của ta. Tư Đồ Giật. Luận cãi nhau, biến thái giống như có chút ầm ĩ bất quá xà tinh bệnh. Thẩm Du lôi kéo Viên Duyệt đi đến đặt đồ ăn bàn dài trước, vụng trộm quay đầu xem một chút kia hai nam nhân, phát hiện bọn họ thật sự ngoan ngoãn ngồi ở nguyên vị trí, lúc này mới thả lỏng. Viên Duyệt vỗ ngực một cái, nói, ai nha, ta nhanh bị xà tinh kia bệnh hù chết. Thẩm Du lấy lại tới cái đĩa, bắt đầu lấy đồ ăn, nghe được nàng nói như vậy, không khỏi nhíu mày, nói, hắn có tên. Viên Duyệt lăng hai giây, lập tức cười nói, lại bắt đầu bao che khuyết điểm, thật coi hắn là ca ca. Thẩm Du dương mắt xem nàng, vậy ngươi chính mình đâu? Còn không coi Tư Đồ Giật là chính mình nhân sao? Viên Duyệt buồn rầu nhíu mày, hai người này giống như không giống với đi, Tư Đồ Giật là nam chủ, câu chuyện như thế nào phát triển, hắn chắc chắn sẽ không có vấn đề, được Thẩm Tiêu không giống với, hắn là. Thẩm Du đem một khối điểm tâm kẹp vào trong đĩa, đánh gãy lời của nàng nói, hắn cũng sẽ không có vấn đề, ở trong thế giới này, hắn chính là ta tối thân thân nhân, ta sẽ không để cho hắn xảy ra vấn đề. Viên Duyệt. Thẩm Du lại nói ra, ta muốn cho ngươi giúp ta làm sự kiện, có thể chứ? Viên Duyệt cũng không hỏi là chuyện gì, liền vội vàng gật đầu nói, chỉ cần ta có thể làm, ngươi xin cứ việc phân phó chính là. Thẩm Du lại lần nữa lấy cái đĩa, hướng trong gắp nướng thịt, sau đó mới nói ra, ngươi có nhớ hay không, trong sách có cái về Bạch Mộ Tình tình tiết, chính là sải bước năm ngày đó, nàng đi công ty tìm Tư Đồ Giật, vốn là bất tử nghĩ rằng xem có thể hay không hợp lại, nhưng Tư Đồ Giật thái độ kiên quyết, triệt để nhường nàng đánh mất ý niệm, nàng dưới cơn giận dữ, liền nói Thẩm Tiêu sẽ không bỏ qua hắn, nàng muốn cho Tư Đồ Giật biết, liền tính hắn không cần nàng, cũng có nam nhân khác chịu vi. Nàng trả giá hết thảy. Viên Duyệt gật đầu, cái này ta nhớ, nàng cũng chính là tức giận dưới thả ngoan thoại, cái này thời kỳ, xà. Ngươi ca, vẫn chưa tới vì nàng điên cuồng tình cảnh. Thẩm Du nói, ta chính là muốn nhìn ngươi liệu có biện pháp nào, đem nàng đoạn thoại kia ghi xuống. Viên Duyệt trừng mắt nhìn, lập tức vẻ mặt hưng phấn mà nói ra, qua, biện pháp này tốt. Đến lúc đó ngươi ca nghe được này đoạn thoại, biết của nàng chân diện mục, chắc chắn sẽ không lại chim nàng. Thẩm Du cười cười, nói, nhưng việc này, phải có ngươi giúp ta mới được. Viên Duyệt nghĩ nghĩ, nói, không thành vấn đề, nhưng muốn hảo hảo kế hoạch một chút, Tư Đồ Giật tên kia, rất biến thái. Thẩm Du thượng hạ xem nàng, ta như thế nào cảm thấy, ngươi bây giờ qua được rất tốt, thật dễ chịu. Viên Duyệt thở dài, trừ Tư Đồ Giật này biến thái ngoài, cuộc sống ở nơi này quả thật rất tốt, diễn trò mặc dù mệt, nhưng tiền thực nhiều, ta trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Thẩm Du vỗ vỗ bả vai nàng, nói, dù sao về sau cũng trở về không đi, liền hảo hảo quý trọng cuộc sống bây giờ đi, Tư Đồ Giật thoạt nhìn rất để ý ngươi, ngươi liền tưởng nghĩ biện pháp, làm cho hắn không cần quá biến thái. Viên Duyệt tò mò nói, vậy ngươi ca xà tinh bệnh tật xấu, có thể thay đổi sao? Thẩm Du. Họ thật đúng là tám lạng nửa cân, khó tỉ khó muội a. Hai người cũng không dám chậm trễ lâu lắm, sợ lưu lại trước bàn hai nam nhân sẽ nhịn không được đánh nhau, cho nên lấy xong gì đó, liền xoay người lại. Hoàn hảo, hai nam nhân sở hà hán giới ngồi, không lại cãi nhau, nhiều nhất dùng mắt giao hổ chặt một chút mà thôi. Chờ hai người bọn họ bưng đồ ăn trở về, chuẩn bị mở ra ăn thời điểm, lại có cái tây trang dày da nam nhân đi tới, cười theo Thẩm Tiêu Tư Đồ Giật chào hỏi, hai vị lão tổng như thế nào như vậy có rảnh ở trong này ăn cái gì nha, tất cả mọi người muốn tìm hai người tán gẫu đâu. Khi nam nhân thoạt nhìn so Thẩm Tiêu Tư Đồ Giật muốn đại chút, hẳn là có hơn 30 tuổi, nhưng kiểu tóc cùng tây trang nhan sắc đều thực tươi mới, thoạt nhìn hẳn là muốn đi tiểu thịt tươi phong cách. Thẩm Tiêu chỉ là mắt lạnh nhìn hắn, một bộ cao lãnh bộ dáng, ngược lại là Tư Đồ Giật đứng lên, theo đối phương nắm tay, nói, Lê Tổng hôm nay vẫn là đẹp trai như vậy khí bức người. Được xưng là Lê Tổng người cười cười, lắc đầu nói, Tư Đồ lão bản nói lời này chính là giễu cợt ta. Ta này nhan trị tại trước mặt ngươi cũng chỉ có bị dây thành tra phần. Tư Đồ Giật nói, Lê Tổng quá khiêm nhường. Lê Tổng quay đầu xem một chút như trước ngồi được bốn bề yên tĩnh Thẩm Tiêu, tươi cười lại làm sâu sắc một ít, nói, Thẩm Tổng đợi lát nữa có thì giờ rảnh không? Chúng ta tìm một chỗ tâm sự. Thẩm Tiêu ân một tiếng, nói, đợi lát nữa lại nhìn đi. Mọi người. Khi Lê Tổng đánh xong tiếp đón liền xoay người đi, chờ hắn đi xa, Viên Duyệt mới hỏi Tư Đồ Dật, đây chính là kia Lê Thị tập đoàn tân bạn trai người nối nghiệp. Gọi là gì ấy nhỉ? Tư Đồ Dật nói, Lê Viễn Huy, năm nay 38 tuổi, xem như Lê gia tối tuổi trẻ đấy hứa hẹn người nối nghiệp. Thẩm Tiêu ở một bên nghe, nhịn không được cười lạnh nói, bị Lê lão gia tử tự mình điều, dạy dỗ, có thể gọi tuổi trẻ đấy hứa hẹn. Chỉ là lại một cái bị thao túng rối gỗ mà thôi. Tư Đồ Dật khinh thường nói, nếu là rối gỗ, ngươi không phải là muốn tìm hắn hợp tác, cẩn thận ưu việt không lao, tiền mất tật mang. Thẩm Tiêu hừ lạnh, Tư Đồ lão bản, khuyên ngươi một câu, ít dùng nửa người dưới, đa dụng đầu óc, không thì dễ dàng bị đồng hành chê cười. Tư Đồ Dật. Mắt thấy hai người lại muốn cãi nhau, Thẩm Du vội vàng đem chính mình lấy hai mâm thức ăn đặt ở Thẩm Tiêu trước mặt, nói, đợi lát nữa hẳn là muốn uống quán bar, hay là trước ăn một chút gì. Thẩm Tiêu lúc này mới thu hồi cả người gai nhọn, lại ý vị thâm trường liếc nhìn nàng một cái, mới cầm lấy dĩa ăn xoa nhanh thịt ăn, chính mình ăn một khối, lại đi xoa một khối, thực dĩ nhiên là muốn đi ăn Thẩm Du. Thẩm Du vội vàng né tránh, hung hăng trừng hắn một chút, loại này đại trường hợp đều không biết muốn thu liễm, người này như thế nào như vậy cần ăn đòn đâu. Tư Đồ Dật lại xem không vừa mắt, lạnh dẻo cợt nói, nguyên lai Thẩm Tổng cũng biết đau người. Thẩm Tiêu tà hắn một chút, lạnh lạnh nói ra, nhà ta tiểu hài, đương nhiên phải nhiều đau chút, ngươi hâm mộ không đến. Tư Đồ Dật nhướng mày, xem một chút Viên Duyệt, theo sau nói ra, nhà ta tuy rằng không tiểu hài, nhưng ta có lão bà, ngươi nhiều nhất chỉ có thể ăn ăn gì đó, ta còn có thể như vậy, nói xong hắn một phen ôm chầm Viên Duyệt, cúi đầu dùng lực hôn lên môi của nàng. Viên Duyệt. Thẩm Du. Thẩm Tiêu. Tư Đồ Dật không chỉ hôn lên đi, còn chật chật có tiếng mút hai lần. Sau đó mới ý còn chưa hết bị Viên Duyệt đẩy ra, làm cái gì a? Viên Duyệt khó thở hổn hển trừng nàng. Tư Đồ Dật chỉ là tà khí mà hướng nàng cười. Thẩm Tiêu xem một chút Tư Đồ Dật kia hào phóng động tác, lại quay đầu xem bên cạnh tiểu hài, nàng chính đỏ mặt vụng trộm xem Viên Duyệt bọn họ. Hắn nhịn không được nhíu mày, có chút rối rắm nghĩ, chẳng lẽ tiểu hài cũng thích như vậy?